Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 35, truyền thừa cùng bổn nguyên. Qua vài ngày nữa, Kurumi chứng kiến Tiêu Viêm phía sau cũng nhiều cái theo đuôi. Da thịt trắng noãn, lưu lại nhỏ bé tóc dài tiêu ninh, khi còn bé quả thực cùng tỷ tỷ của hắn Tiêu Ngọc. Có như vậy vài phần tương tự, Tiêu Viêm trước mặt tình cờ gặp Kurumi hai người, nhìn thấy Kurumi phía sau theo sát Huân Nhi, trong lòng hắn liền phiền muộn cực kỳ. Đến khi hai người biến mất ở chỗ rẽ, Tiêu Viêm quay người lại, phía sau Tiêu Ninh suýt chút nữa đụng vào trên người hắn. Nhìn khuôn mặt có vài phần nữ hài tử bộ dáng Tiêu Ninh, Tiêu Viêm trên mặt vi vi dữ tợn. Hắn thậm chí không biết mình làm sao trêu chọc đến vị này biểu ca. Trước đây tự mình một người thật tốt, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhàm chán thời điểm còn có thể đi tìm hai cái tiểu loli chơi đùa. Nhưng bây giờ đâu, ngoại trừ buổi tối hắn có thể đi cho Huân Nhi uẩn dưỡng gân mạch, một điểm tự do thời gian cũng không có. Mỗi sáng sớm mới vừa tỉnh là có thể xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến vị này Tiêu Ninh, biểu ca. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm không nghĩ ra, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cái này so với hắn cao hơn nửa đầu Tiêu Ninh. Tiêu Viêm rốt cục không nhịn được. Tiêu Ninh biểu ca, ngươi vì sao vẫn theo ta? A, Tiêu Ninh trong con ngươi phản chiếu ra Tiêu Viêm hơi lộ ra kiên nghị mặt. Không khỏi nhớ tới mỗi ngày buổi tối, cặp kia cực nóng có lực tay nhỏ bé. Nghĩ đến đây, Tiêu Ninh toàn thân liền mọc lên một khô nóng, mặt mang đỏ bừng, loại này nhăn nhó thần tình hơn nữa trên người hơi lộ ra nữ tính hóa trang phục. Tiêu Viêm thậm chí cảm thấy được đứng ở trước mặt mình là một vị nữ giả nam trang biểu tỷ. Trong lồng ngực một tức giận như đập lớn tiết hồng, chỉ chốc lát liền toàn bộ tiêu tán. Tiêu Viêm, biểu đệ, ta còn chưa tới đổi giọng kỳ Tiêu Ninh nhăn nhó lúc nói ra ngữ, càng là cùng tiểu la lị thanh thúy thanh tương xứng, thậm chí còn ở trong đó nhiều hơn một sợi mị ý. Tiêu Viêm kéo ra khóe mắt, xoay người hướng về sau núi chạy đi. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình vẫn đợi tại vị này biểu ca bên người, hoàn toàn sẽ bị hắn bẻ cong queo. Mục tiêu của hắn nhưng là tinh thần cùng đại hải, ngự tỷ cùng loli, làm sao có thể ở một cái ngụy nương trên người dừng bước lại. Tiêu Viêm trong đầu phảng phất một nồi tương hồ, hắn thầm nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Hắn hiện tại mỗi ngày sinh hoạt như luyện ngục, chỉ có buổi tối đi cho Huân Nhi uẩn dưỡng gân mạch lúc mới có thể tại tâm linh trên tìm được một điểm thoải mái. Nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, ở Lâm Bạch Cường lực thôi miên dưới, mỗi khi buổi tối phủ xuống, hắn sẽ Tiêu Ninh chứng kiến trốn vào đồng hoang mà chạy Tiêu Viêm. Cắn chặt một ngụm răng trắng, kia là nữ tính hóa chà chà chân bó, hướng Tiêu Viêm chạy đi địa phương đuổi theo. Khúc quanh, Kurumi cùng Huân Nhi đem một màn này nhìn ở trong mắt. Kurumi nơi khóe miệng móc ra một tia cười tà. Cũng may mà Tiêu Ngọc còn không có đi trước Già Nam học viện. Từ nhỏ bị Tiêu Ngọc áp chế Tiêu Ninh, lúc này ở sâu trong nội tâm vẫn là một cỗ mềm yếu cô gái tính cách. Nếu như từ nhỏ hơn tốt bồi dưỡng, na Tiêu Viêm về sau sợ là có chịu. Nếu không, thẳng thắn làm cho Tiêu Ninh biến thành nữ hài tử. Kurumi duy trì liên tục tản ra của nàng thiện ý, làm cho bên người Huân Nhi bỗng nhiên run một cái. Kurumi chiếm được trong tộc nghiêng cho nàng hai nhóm đầu tiên tài nguyên vật tư đưa tới sau. Kurumi những thiên tài địa bảo kia, tạo huyết nuôi mạch đan dược hầu như chiếm hơn 90%. Còn lại một ít tội nghiệp đan dược, cùng với một phần hỏa thuộc tính thiên cấp cấp thấp công pháp chép tay, còn có rời rạc huyền giai đấu kỹ. Kurumi sau khi thấy, khinh thường đem phần kia thiên cấp cấp thấp công pháp ném tới trong góc phòng. Chăm chú công tác thống kê bắt đầu đan dược tới. Này huyền giai đấu kỹ có thể còn có chút dùng, nhưng thiên cấp cấp thấp công pháp, không chỉ có là nàng, ngay cả Huân Nhi cũng không cần tu luyện. Kurumi có loại dự cảm, nhóm đầu tiên bổn nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ đi qua trên không truyền lại mà đến. Đến khi đó, nàng chữa trị căn cơ thương tích, đem kim đế phần thiên viêm nắm giữ, tự nhiên có công pháp bí pháp chi lưu. Tùy ý nàng chọn, nàng đã quyết định muốn tu luyện phần quyết rồi. Bất quá na kim đế phần thiên viêm truyền thừa công pháp, tuyệt đối sẽ so với cái này phần thiên cấp cấp thấp công pháp cường. Nguyên lấy chung, Huân Nhi đại thể lấy kim đế phần thiên viêm vì phương thức công kích. Ngay cả bí pháp đấu kỹ chi lưu, cũng nhiều có tương tự. Kim đế phần thiên viêm thân là cổ tộc truyền thừa dị hỏa. Mỗi một thời đại chủ nhân đều là một thời đại cường giả tối đỉnh. Hơn nữa mỗi một thời đại chủ nhân đều ở đây trong đó lưu lại ấn ký. Các loại thích ứng kim đế phần thiên viêm mà sáng tạo bí pháp đấu kỹ càng là vô số kể. Chỉ sợ cũng ngay cả vẫn bị viêm tộc nắm trong tay bát hoang tan biến diễm cũng không có nhiều như vậy truyền thừa. Buổi tối, quần tinh rực rỡ, Tiêu Viêm lại lén lén lút lút lật vào Huân Nhi trong khuê phòng. Kurumi ganh chân cùng tiểu nha đầu ngồi đối diện ở trên giường. Tiểu nha đầu vẻ mặt không tình nguyện, lúc này đang nỗ lực hấp thu quanh thân tự do năng lượng, tới tăng tự thân đấu khí nồng độ. Huân Nhi thiên phú rất cao, vẻn vẹn chỉ dùng vài ngày là được công đột phá đến nhị đoạn. Đây là tiểu nha đầu đầy không tình nguyện, một ngày chỉ tu luyện một cái Tokyo Mi công hiệu. Huân Nhi đang nghĩ ngợi làm sao bắt cá thời điểm, Kurumi đang không ngừng hạp dược, tạo huyết, cô đọng huyết mạch. Chừng 10 ngày xuống phía dưới, Kurumi đã ngưng luyện ra tiểu mẫu ngón tay cái lớn nhỏ tuyệt phẩm huyết mạch. Tinh thần lực mỗi ngày đều ở rõ rệt tăng trưởng. Tiện nghi cha ở lại trong cơ thể nàng hồn hậu đấu khí cũng bị nàng phung phí hơn phân nửa. Bởi vì những thần kia phẩm huyết mạch mỗi ngày đều muốn rèn luyện đấu khí, tự thân cũng sẽ không ngừng bị tạp chất xâm chiếm. Loại này huyết mạch dùng tới mấy năm sẽ gặp trở thành phế huyết, đến lúc đó còn phải lần nữa tiến hành bổ sung. Trừ phi Kurumi đem toàn thân đều cô đọng thành thần phẩm huyết mạch, loại mô thức này mới có thể bị triệt để hủy bỏ. Bất quá đến lúc đó, nàng bằng vào sức mạnh huyết thống, liền có thể đơn giản ở cổ giới chung điều động cổ đế hư ảnh đi. Cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành? Bán thánh, vẫn là càng cao cấp bậc đấu thánh. Kurumi thận trọng đem vàng óng ánh trong chất lỏng tơ máu loại bỏ. Về tinh thần tuôn ra một cảm giác mệt mỏi. Kurumi lập tức chặt đứt cốt tủy cùng dược lực giữa liên tiếp. Tạo huyết đình chỉ, Kurumi thuận tay đưa qua một chai dưỡng khí đan dược, rút lên nắp bình liền hướng trong miệng ngã xuống. Huân Nhi nhún nhún mũi, mở hai tròng mắt, cho đã mắt tiểu tinh tinh nhìn về phía Kurumi ngọc trong tay bình. Mùi thuốc trung phảng phất hiện lên có chút vị ngọt. Điều này làm cho tiểu nha đầu tâm động không ngớt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta có thể ăn một viên sao? Kurumi huyền liễu hoàng trong tay bình ngọc. Đây là dưỡng khí dùng, ngươi bây giờ còn dùng không đến. Ta, tiểu nha đầu mở cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Kurumi lại nuốt một viên đan dược. Đấu lực tam đoạn sau đó, ta có thể cho phép ngươi mỗi ngày ăn một viên. Đấu lực ngũ đoạn về sau, một ngày có thể ăn hai khỏa. Kurumi cười hì hì nói rằng, nếu như cô đọng huyết mạch, còn có thể nhiều hơn nữa thêm một viên. Òm ọp tương đương, tiểu nha đầu nuốt xuống một bãi nước miếng. Hiện lên vị ngọt mùi thuốc nhất định chính là đối với nàng lớn nhất hấp dẫn. Nói có thể coi là cân nhắc. Đương nhiên, tỷ tỷ từ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Na Huân Nhi hiện tại sẽ cô đọng huyết mạch. Nhanh cho Huân Nhi một viên. Kurumi nhún vai. Đây là cô đọng huyết mạch, sau đó chỉ có ăn. Người trước ngưng luyện ra một giọt bát phẩm huyết mạch tới. Ta liền cho ngươi một viên. Chứng kiến tiểu nha đầu gật đầu. Kurumi đang muốn cười lúc. Trong hư không một cổ cường đại bản nguyên khí hơi thở đột nhiên vọt tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.